ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, ta thế nhưng là boss cuối A. Xuyên qua vách núi hang động về sau, ánh vào đám người mi mắt là một chỗ xanh tươi sắc thịnh cảnh. Gò núi san sát, thụ mộc thành đàn, suối nước róc rách, trang nghiêm là một bộ như thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Mà ở cái này thế ngoại đào nguyên bên trong, có mấy tòa thanh đồng kiến trúc như ẩn như hiện, phân tán ở các nơi. Đã có không ít người chính hướng về những cái kia thanh đồng kiến trúc chạy như điên. Mà giữa không trung là tồn tại lấy mấy đạo mãnh liệt cương khí chấn động. Thiếu Lâm tự những người kia hẳn là đến đó. Trần Khuynh Địch chỉ sâu trong thung lũng lớn, nhất những tòa thanh đồng phương tiêm tháp, thấp giọng nói ra, đúng rồi doanh sư muội, chỗ này tông sư mộ táng là xuất từ vị nào tông sư ngươi biết không? Ngoặc kép, sư huynh ngươi không biết. Doanh Phượng Tiên ngạc nhiên nhìn xem giới, cười Trần Khuynh Địch. Sư môn trưởng lão chẳng lẽ không có nói cho sư huynh sao? Đã từng nói, bất quá ta quên, Trần Khuynh Địch khoát tay áo. Lúc kia bản thân đầy trong đầu đều là hệ thống ban bố nhiệm vụ còn có thất bại gạt bỏ trừng phạt. Nơi nào có tâm tình đi quản vật gì khác? Doanh Phượng Tiên tự nhiên không rõ ràng nội tình. Bất quá mấy ngày nay ở chung xuống tới, nàng đối vị này thủ tịch chân truyền sư huynh không đáng tin cậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có điểm sức miễn dịch, đành phải bất đắc dĩ nói ra. Chỗ này mộ táng, căn cứ sư môn điều tra, tựa hồ là thời kỳ thượng cổ Đại Tần Hoàng Triều công hầu chi mộ. Đại Tần Hoàng Triều, Trần Khuynh Địch nhướng mày. Cái tên này hắn có ấn tượng, thời kỳ thượng cổ cũng không phải giống như bây giờ tông phái vi tôn. Lúc kia là hoàng triều thịnh thế, nhân hoàng thiên tử thống ngự thiên hạ, mà Đại Tần Hoàng Triều chính là thời kỳ thượng cổ cái thứ nhất hoàng triều. Mở ra hoàng triều nhân hoàng cũng bị sách sử xưng là thủy hoàng. Đại Tần Hoàng Triều công hầu chi mộ, cụ thể là thân phận gì đây? Vị kia công hầu xuất từ Đại Tần Hoàng thất chi mạch, phong hào Võ An Hầu. Nghe nói trước người phi thường yêu thích võ đạo, cất giữ có đủ loại võ công tuyệt học, chết rồi còn đem những cái kia võ học đều mai táng ở bản thân trong huyệt mộ. Cho nên tông môn mới để cho chúng ta đến đây, chính là muốn lấy ra những cái kia võ học. Liền xem như Thuần Dương Cung cũng không phải vô địch thiên hạ, đối với võ công tuyệt học yêu cầu cũng rất lớn, mà Võ An Hầu trong hầm mộ chôn giấu đủ loại tuyệt học có thể đủ để thỏa mãn Thuần Dương Cung nhu cầu. Cái này cũng là vì cái gì Thuần Dương Cung sẽ đặc biệt để Trần Khuynh Địch mang theo một đám đệ tử đến đây nguyên nhân. Dạng này a, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, hắn cũng không ngu ngốc, lập tức hiểu cái này mộ táng đối Thuần Dương Cung giá trị. Đã như vậy, vậy thì không thể tiếp tục mò cá. Võ công tuyệt học những vật này hắn cũng rất có nhu cầu a. Dù sao về sau hắn nhưng là muốn trở thành cuối cùng đại ma đầu người. Nếu như không thừa dịp nhân vật chính còn không có quật khởi, dành thời gian tăng lên mình, đến lúc đó liền thực sự sẽ bị nhân vật chính trực tiếp một quyền đè xuống đất hung hăng ma sát. Tốt, quyết định. Trần Khuynh Địch trực tiếp mở miệng nói, Doanh sư muội, chúng ta đi nơi đó. Doanh Phượng Tiên theo ngón tay của hắn nhìn lại, nơi đó rõ ràng là trước đó Thiếu Lâm tự, Đao Tông cùng Thiên Lan kiếm tông tông chủ tiến đến thanh đồng phương tiêm tháp. Sư huynh, nơi đó là tiên thiên võ giả tranh đoạt địa phương, sư huynh người đi đương nhiên không có vấn đề, nhưng chúng ta không cần phiền toái như vậy. Trần Khuynh Địch khoát tay áo, các ngươi cùng ta đi qua đi, thời gian của ta tương đối gấp, hắn về sau còn phải trở về Lạc Viêm Thành, chờ Dương Trùng quật khởi về sau, lại từ Dương Chiến cầm trong tay đến cái kia kiện bảo vật gia truyền. Sau đó tranh thủ thời gian hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đây. Rất bận rộn, cho nên hắn phải mau chóng giải quyết hết mộ táng sự tình. Về phần Doanh Phượng Tiên lo lắng, hắn cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính xuất thủ một lần. Cho nên bất kể là Doanh Phượng Tiên hay là cái khác cùng đi đến ngoại môn đệ tử, hẳn là đều vô ý thức cho rằng thực lực của mình cùng mặt khác ba cái tiên thiên võ giả không kém bao nhiêu đâu. Ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ rồi. Phải biết, nếu như cái thế giới này là một quyển tiểu thuyết mà nói, bản thân nhân vật định vị thế nhưng là cuối cùng đại ma đầu a. Cái gì là cuối cùng đại ma đầu? Chính là loại kia ở nhân vật chính chân chính quật khởi trước kia, đều là quang mang vạn trượng, bị vô số người kính ngưỡng, vô địch cùng cảnh giới, vượt cảnh giới giết địch, bất kể là ai đều không đánh lại nam số 2, mà giống như là mặt khác ba cái tiên thiên võ giả. Bọn họ cơ bản cũng là diễn viên quần chúng nhân vật. Nam số 2 cùng diễn viên quần chúng có thể giống nhau sao? Theo ta đi là được. Trần Khuynh Địch đi ở phía trước nhất, Doanh Phượng Tiên thì là xuất lĩnh một đám đệ tử theo ở phía sau. Thần sắc có chút do dự. Thanh Đồng Phương Tiêm Tháp đại môn đã bể nát, phía trên còn lưu lại huyết sắc đao khí, hẳn là Đao Tông trung niên nam tử cách làm. Vào đại môn về sau, còn có thể ven đường nhìn thấy không ít cơ quan lưu lại, cũng hẳn là bị bọn họ đánh vỡ. Xem ra ba vị tiên thiên võ giả hẳn là liên thủ, tất cả ngăn cản đồ vật cũng đều bị bọn họ thanh trừ sạch. Liên tục đi qua không ít hành lang, cũng từng tầng đi phía trên tháp nhọn, dọc đường dấu vết cũng càng lúc càng rõ ràng. Trong lúc đó Doanh Phượng Tiên mấy lần thuyết phục Trần Khuynh Địch để ngoại môn đệ tử toàn bộ thối lui, để tránh vướng chân vướng tay, đều bị hắn cự tuyệt. Yên tâm, không cần lo lắng rồi. Thế nhưng là sư huynh, a, đến, đi đến tầng cuối cùng. Mọi người đi tới một chỗ rộng rãi đại điện bên trong. Trong phút chốc, trùng thiên hét hò liền truyền vào trong tai của mọi người. Đó là, đập vào mi mắt, là vô số cỗ người mặc thiết giáp, mặt không thay đổi con rối hình người bằng sắt thép. Bọn họ toàn bộ cầm trong tay trường thương, bên hông phối kiếm, còn có số ít nhân ngẫu nắm trong tay lấy nỏ máy một dạng vũ khí. Xếp thành hàng ngũ tản ra, đem ba bóng người một mực phong tỏa ở bên trong, không ngừng trùng sát lấy. Mà ở những cái này nhân ngẫu trên thân, có thể nhìn thấy có tính ra hàng trăm phù văn liên tiếp lấp lóe. Chính là những phù văn này mới để cho bọn họ không có bị ba đạo thân ảnh kia bộc phát ra tiên thiên cương khí đánh sụp, mà là duy trì một cái ngang tay cục diện, là thuần dương thủ tịch. Đến được tốt, nhanh, thấy được Trần Khuynh Địch thân ảnh về sau, bị vây nhốt Đao Tông Tu La Đao Lâm Kỳ cái thứ nhất nói ra. Nhưng ở nhìn thấy Trần Khuynh Địch sau lưng lại còn đi theo một đám tu vi thấp kém hậu thiên đệ tử, về sau, hắn lại là sững sờ. Đáng chết, thế nào còn đến một đám vướng víu? A-di-đà Phật, còn mời Trần Thí chủ động thủ giải vây. Qua cái này đại điện, bên trong hẳn là cái này mộ táng khu vực trung tâm. Còn mời thuần dương thủ tịch xuất thủ. Trần Khuynh Địch nhiều hứng thú nhìn xem đại điện trong mấy trăm cỗ sắt thép khôi lỗi. Bọn họ tựa hồ không chỉ là chiến đấu khôi lỗi đơn giản như vậy. Mặc dù có thể vây khốn Đao Tông đám người, trừ bỏ bản thân thực lực không kém bên ngoài, bọn họ hai bên ở giữa chỗ đứng cũng rất có huyền ảo. Phảng phất đem khôi lỗi lực lượng tập kết ở cùng nhau một dạng. Giống úp, tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch đám người tiến vào. Trước kia liền hết sức cuồng bạo sắt thép khôi lỗi lần thứ hai hành động, vậy mà phân ra mấy chục người hướng về Trần Khuynh Địch một đoàn người giết tới đây. Còn có không ít cầm nỏ máy khôi lỗi chính dương cung cài tên, nhắm ngay phương hướng của bọn hắn, chuẩn bị nghênh địch. Doanh Phượng Tiên lớn tiếng nói, sau lưng rất nhiều ngoại môn đệ tử, mặc dù trên mặt mang một chút sợ hãi, nhưng vẫn là lập tức hành động. Không cần phiền toái như vậy. Trần Khuynh Địch nhanh chân hướng về phía trước, nhìn xem khẩn trương đám người, đột nhiên trong lòng sinh ra một chút sảng khoái sao sao. Từ khi xuyên Việt đến nay, hắn liền cả ngày sống ở 10 năm về sau sẽ bị nhân vật chính đè xuống đất ma sát trong bóng dâm. Mặc dù cảm thấy mình không yếu, nhưng cùng nhân vật chính đối đầu khẳng định không có kết cục tốt. Nhất định sẽ chết rất thảm. Nhiều lần hắn đều nằm mơ bị nhân vật chính nghiền ép. Nói tóm lại, đoạn thời gian kia hắn là uống nước đều tê răng, ăn cái gì không thơm. Nhưng là bây giờ tình huống này cũng không đồng dạng. Tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào là nhân vật chính. Thậm chí ngay cả phối hợp diễn đều không phải là. Tất cả đều là NPC một dạng nhân vật. Mà bản thân đây, bản thân thế nhưng là boss cuối. Boss đánh NPC. Đây còn không phải là treo ngược lên chùy. Cũng là thời điểm để cho ta cảm thụ một chút nghiền ép người khác sao sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.